năm chi về sau, Ô Xảo Môn y nguyên còn không có xuống dốc xu thế, ngược lại là có lại một lần nữa quân lâm thiên hạ xu thế. Ô Xảo Môn xây dựng vào này, có thể nói là được thiên thời địa lợi, như vậy thần thổ, không biết lại để cho bao nhiêu môn phái chịu hâm mộ. Trên thực tế, tại Ô Xảo Đạo Tổ trước khi, nghe đồn, đã từng có rất nhiều không ai bì nổi nhân vật thậm chí nghĩ lập phái không sai, thậm chí Nam Hoang mấy vị đạo tổ đều đã từng đã tới tại đây, dục ở chỗ này khai tông lập phái, như Bảo Tượng Đạo Tổ, Phượng Hoàng Thế Gia Thủy Tổ, đều đã từng đã tới cái chỗ này, dục ở chỗ này khai tông lập phái, nhưng là, về sau đủ loại nguyên nhân, là buông tha cho cái chỗ này. Có một loại truyền thuyết là như thế này, truyền thuyết, Ô Xảo Đạo Tổ tại Ô Xảo Thần Thụ bên trong thai nghén ngàn trăm vạn năm lâu, thụ thiên địa chi tinh. Tại Ô Xảo Đạo Tổ còn chưa phá xác xuất thế thời điểm, lúc kia Ô Xảo Thần Thụ không phải như vậy. Truyền thuyết, tại lúc kia, cái này một phiến thiên địa là hỗn độn như súc, chờ mình lăn không thôi, bao phủ cái này một phiến thiên địa, ở bên ngoài căn bản nhìn không tới Ô Xảo Thần cây có bóng tử, tu sĩ căn bản là rất khó tiến vào cái chỗ này. Thẳng đến Ô Xảo Đạo Tổ xuất thế, mở vô thượng đại đạo chi về sau, tại đây hỗn độn mới tiêu tán, mới khôi phục một mảnh sáng rủa trời quang, Ô Xảo Đạo Tổ khai tông lập phái chi về sau, mới có trước mắt như vậy quang cảnh. 15 ngày, Nam Hoang chư đại môn phái đều giá lâm Ô Xảo ngoài cửa, rất nhiều cường giả đều chưa tiến vào làm khách, mà là tại Ô Xảo ngoài cửa xa xa nhìn ra xa, Ô Xảo môn, cửu tòa ngọn núi nâng thần thụ, lúc này tất cả mọi người xem tới được, Ngư Bá Thiên bị treo ở thứ ba tòa trên ngọn núi. Ngư Bá Thiên chính là một vị ông cụ, tại Nam Hoang coi như là có nhất định được danh khí, nhưng là, lúc này thần sắc hắn xám trắng, bị cao cao treo lên, phía dưới đứng thẳng một vị Ô Xảo môn đao phủ, chỉ cần môn chủ ra lệnh một tiếng, đao phủ tùy thời điều động đao. Một đao đao đem Ngư Bá Thiên sống dốc xương lóc thịt. Rất nhiều môn phái đều nhao nhao đến đây quan sát, Ô Xảo ngoài cửa chỗ tập tu sĩ là càng ngày càng nhiều, đột nhiên tầm đó, một tiếng phượng ngâm chi tiếng vang lên, chỉ thấy thanh điểu kéo xe, ngang trời mà đến. Phượng Hoàng Thế Gia đến rồi. Vừa thấy được thần trên xe một mảnh thần quang đằng đằng, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi chịu ghé mắt. Trong nháy mắt, thần xa giá tại Ô Xảo môn bên trên, thần trên xe một mảnh thần quang. Ở này thần trên xe đứng ngạo nghễ lấy trên trăm lão hủ, mỗi cái đều là tóc trắng xóa, trời chiều chập tối, mặc dù là như thế, những lão hủ này mỗi cái đều là huyết sông thiên khung, huyết khí theo đỉnh đầu vọt lên, quấy thiên hạ phong vân, vô lượng khí huyết tụ tập cùng một chỗ, như cùng là mênh mông biển lớn đồng dạng. Cho nên quan sát tu sĩ đều cảm nhận được nhóm này lão hủ thực lực cường đại, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cái kia tám vị không phải Vân Nhân Hoàng Sư Thúc sao? Nghe đồn đã sớm chết rồi, như thế nào còn sống, xem bộ dáng, bọn hắn ít nhất là nhân hoàng nha. Có người không khỏi thấp giọng thiển luận. Phượng Hoàng Thế Gia thoáng cái kéo tới nhiều như vậy nghịch thiên cường giả, rất nhiều người đều tâm thần chấn động, rất nhiều lão hủ đều cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ sợ là 8-9 ngàn năm cũng đã là thành danh thế hệ, những người này tại Phượng Hoàng Thế Gia đều cho tới bây giờ không có lộ mặt qua, bây giờ lại thoáng cái toàn bộ kéo ra. Không ít người hút một hơi hơi lạnh. Tùy tiện lôi ra đến, đều là tràn đầy một xe nghịch thiên thế hệ, cái này là bực nào thâm hậu thực lực, Phượng Hoàng Thế Gia tựu là Phượng Hoàng Thế Gia, không hổ là Nam Hoang xưa nhất thế gia, nội tình chi sâu, không phải những đại môn phái kia có khả năng so sánh với. Xem lai Phượng Hoàng Thế Gia là to lớn ủng hộ Yến Thập Tam nha. Có đại nhân vật thì thảo nói, Ô Xảo môn là hướng về phía Yến Thập Tam mà đi, lúc này đây, Nam Hoang tất cả mọi người biết rõ, nhưng mà, ở này trong lúc mấu chốt. Phượng Hoàng Thế Gia lại kéo một xe ngựa nghịch thiên lão hủ bày ở Ô Xảo ngoài cửa, đây không phải ủng hộ Yến Thập Tam là cái gì? Phượng Hoàng Thế Gia một xe nghịch thiên lão hủ không nói gì, cũng không có kêu gào, ngồi ở thần trên xe, thần xe lẳng lặng yên đứng ở Ô Xảo ngoài cửa. Bọn họ là huyết khí như mênh mông biển lớn, bất luận cái gì sinh linh gặp được cường đại, như thế nghịch thiên huyết khí đều nhượng bộ lui binh, tình cảnh như vậy còn dùng được lấy kêu gào khiêu khích sao? Thực lực đã là tốt nhất nói rõ. Website truyentruyenitzuiencv. Xem Phượng Hoàng Thế Gia kéo như vậy một đám nghịch thiên lão hủ, Ô Xảo môn cũng không có phản ứng, chỉ cần Phượng Hoàng Thế Gia không công tới, Ô Xảo môn cũng sẽ không dễ dàng đi động Phượng Hoàng Thế Gia. Chẳng lẽ là nói, Ô Xảo môn cùng Phượng Hoàng Thế Gia thật sự muốn khai chiến? Có đại nhân vật không khỏi ngưng âm thanh nói. Cũng có người nói, cái này chỉ sợ là khả năng, Phượng Hoàng Thế Gia cùng Yến Thập Tam quan hệ tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Không hề ngưng hỏi, Phượng Hoàng Thế Gia là đặt cửa tại Yến Thập Tam trên người. Nếu như hôm nay Yến Thập Tam ở chỗ này xuất hiện, Ô Xảo môn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối sẽ giết hắn đi, mà Phượng Hoàng Thế Gia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Yến Thập Tam toi mạng. Nếu là hai phái một trận chiến, Nam Hoang tất nhắc lên gió tanh mưa máu. Đối với tình cảnh như vậy, có người hỉ, có người lo. Ô Xảo môn cũng tốt, Phượng Hoàng Thế Gia cũng thế, đều là Nam Hoàng Cự Vô Phách, như vậy môn phái thật là toàn diện khai chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, hai phái một trận chiến, không chỉ là sẽ có rất nhiều cường giả vẫn lạc, chỉ sợ sẽ có rất hơn môn phái bị diệt môn, đặc biệt là hai phái bằng chi, càng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cùng hai phái quan hệ mật thiết môn phái, đương nhiên là lo lắng rồi, hai phái một trận chiến, bọn hắn khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, mà cùng hai phái quan hệ thiển môn phái, thì là trong nội tâm mừng thầm, lưỡng đại môn phái khai chiến, bọn hắn những đại môn phái này có thể trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nói không chừng, đây là bọn hắn quật khởi cơ hội tốt. Thời gian một khắc lại một khắc đi qua, nhưng mà, Yến Thập Tam một mực đều không có bóng dáng, ngay từ đầu, tất cả mọi người còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng là, theo thời gian một khắc địa chuyển rời, không ít người cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Yến Thập Tam làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ hắn đừng tới sao? Có tu sĩ thiếu kiên nhẫn nói ra. Có người thế hệ trước vật lắc đầu nói ra, không có khả năng nha, cái này không giống như là Yến Thập Tam cá tính. Hắn thấy thế nào đều không giống như là người tham sống sợ chết. Cái này đã có thể khó nói, Ô Xảo môn phòng thủ kiên cố, ai đến rồi đều không có đùa giỡn, đến nơi đây, chỉ có thể là chịu chết. Yến Thập Tam cũng là người, nói không chừng hắn đừng tới. Vì một ngoại nhân, bị mất tánh mạng của mình, vậy cũng không đáng. Cũng có người nói đạo. Có đối với Yến Thập Tam bất mãn người cười lạnh nói, hừ, Yến Thập Tam thổi cưa bon thổi mình kinh thiên động địa, kết quả là hay vẫn là làm rùa đen rút đầu, cuối cùng còn không phải như vậy không dám tới. Phi, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì kinh thiên động địa khó lường nhân vật, đến cuối cùng, còn không phải một cái người nhu nhược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất luận là đối với Yến Thập Tam thế nào cách nhìn, bất quá, ở đây đa số người đều tại âm thầm hy vọng Yến Thập Tam xuất hiện, nếu như Yến Thập Tam không hiện ra, như vậy Ô Xảo môn trận này thịnh hội tựu không có gì đáng xem rồi, đầu voi đôi chuột lại để cho người mất hứng, mà bị sâu lên Ngưu Bá Thiên có thể không hy vọng công tử đã đến, hắn tin tưởng, đây là một cái bộ đồ vòng, công tử một khi tiến vào Ô Xảo môn, đó là tự tìm đường chết. Lúc này, Ngưu Bá Thiên trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như thế, tự không có lẽ nhất thời lỗ mãng, bị Ô Xảo môn sống chảo. Thời gian một khắc đi qua, rốt cục mặt trời treo trên cao, vào lúc giữa trưa đã tới. Ở thời điểm này, Bao Xảo môn chủ xuất hiện, hắn xuất hiện tại thứ ba tòa trên ngọn núi, mắt lạnh lẻo như điện, đứng ngạo nghễ hư không, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, hắn rét căm căm nói, xem ra, họ Yến tiểu xúc sinh là sẽ không tới rồi, loại này nọ hội tuyệt đối. Sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu mình bên người một cái lão nô. Tốt, tốt, cũng tốt, hôm nay tự sống quả Ngưu Bá Thiên, lại để cho người trong thiên hạ minh bạch, ai như phạm ta Ô Xảo môn, giết không tha. Yến Thập Tam còn không có xuất hiện, Ô Xảo môn quan sát chư đại môn phái cường giả cũng không khỏi chịu thất vọng, có người lắc đầu thở dài nói, Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy có làm được cái gì, đến cuối cùng, còn không phải một cái người nhu nhược, liền mặt mày rạng rỡ đảm lượng đều không có. Hừ, đúng vậy, cái gì tà môn cực độ nhân vật. Phi, dùng ta xem, là một cái rất sợ chết co lại đầu Ô Xảo mới đúng. Có người khinh thường nói. Có đại nhân vật lắc đầu, nói ra, bất kể như thế nào, Ô Xảo môn mục đích đạt đến, chỉ sợ về sau Yến Thập Tam không còn có nhan mặt xuất hiện tại Nam Hoang. Đây là hung hăng địa chèn ép Yến Thập Tam khí diễm, cũng là cho Phượng Hoàng Thế Gia một bạt tai. Ô Xảo môn cử động lần này đủ cho thấy quyết tâm của bọn hắn, cũng đủ chứng minh bọn hắn thủ đoạn sắt máu. Trong khoảng thời gian ngắn, Ô Xảo ngoài cửa một hồi nghị luận. Có người cười lạnh, có người khinh thường, có người mỉa mai, cũng có người giám thán, oanh, oanh, oanh. Vừa lúc đó, một hồi thiên dao động địa sáng ngời, một hồi ầm ầm thanh âm vang lên, đại địa rung động đụng run không chỉ, hình như là địa ngưu xoay người đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người không khỏi chấn động, hướng chân trời trông về phía xa. Vừa lúc đó, chân trời xuất hiện một giống như một xe, phụ giống như là tinh thần xe, đạp không mà đến, thần trên xe vậy mà để đó cự hòm quan tài. Cự hòm quan tài đúc bằng đồng, đánh xe chính là hai người, một nam một nữ. Yến Thập Tam, đó là Yến Thập Tam. Nhìn thấy phụ giống như kéo xe mà đến, rất nhiều người không khỏi quát to một tiếng, Yến Thập Tam cùng Phượng Hoàng công chúa. Yến Thập Tam không hổ là Yến Thập Tam, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, không hổ là kêu gào nam hoang người, không hổ là một cái cùng nhân. Một ít cho rằng Yến Thập Tam sẽ đến tu sĩ, nhìn thấy Yến Thập Tam ngang trời mà đến, không khỏi cảm thán nói. Hừ, tự tính ra rồi, cũng chỉ là chịu chết, chỉ còn đường chết. Có người lạnh lùng nói, chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi tìm cái chết. Chứng kiến Yến Thập Tam ngang trời mà đến, Ngưu Bá Thiên vừa tức vừa vội, hắn cũng không hy vọng công tử tới cứu hắn, lúc này, hắn muốn gọi, muốn cảnh cáo Yến Thập Tam ly khai, nhưng là, hắn toàn thân bị phong cấm, không thể động đậy, liền một câu đều nói không nên lời, căn bản là không có biện pháp đi cảnh cáo Yến Thập Tam. Đó là cái gì? Có người chứng kiến thần trên xe Tam Tiên kéo hòm quan tài, không khỏi nói ra, hắn như thế nào mang hòm quan tài đến rồi. Rất nhiều người gặp Yến Thập Tam mang hòm quan tài mà đến, cũng không khỏi giật mình, vừa ra chiến tự mang hòm quan tài. Cái này không là một chuyện tốt tình, hoặc là cho mình chuẩn bị, hoặc là cho địch nhân chuẩn bị. Cái này quá kiêu ngạo đi à nha, kéo hòm quan tài đến cửa. Có người không khỏi thì thào nói. Cũng có người cười lạnh nói, hừ, tính toán hắn là có tự mình hiểu lấy, biết rõ việc này hẳn phải chết, ngay cả mình quan tài đều chuẩn bị xong. Không đúng, đây không phải tạm thời chuẩn bị quan tài. Có thế hệ trước ông cụ chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thần trên xe Tam Tiên, kéo hòm quan tài, cảm thấy không ổn. Nhưng là, ở đâu không ổn, bọn hắn lại nói không nên lời. Liền Phượng Hoàng Thế ra những nguyên lão kia đều chằm chằm vào Tam Tiên kéo hòm quan tài. Có một vị cực kỳ lão hủ nguyên lão thì thảo nói, cái này đồ vật, giống như từng có truyền thuyết, cùng trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ một vật rất giống. Chẳng lẽ là nói, thái cổ lúc truyền thuyết kia là thực, thế gian thật sự tồn tại vật như vậy. Nói đến đây, vị này lão hủ vô cùng nguyên lão cũng không khỏi chịu biến sắc, quanh phụ giống như kéo xe. Đứng tại ô sào ngoài cửa, Yến Thập Tam đứng, nhìn xem kéo dài qua vạn dặm, bóng cây bà sa ô sào thần thụ, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, ô sào thần thụ, lại thấy rồi. Lúc này đây, ta muốn đem tại đây hóa thành một tòa vĩnh hằng thần phần. Tốt, tốt, tiểu súc sinh, ngươi rốt cục xuất hiện, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rút đầu không dám tới rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam, ô sào môn chủ hai mắt phun ra lửa giận đến, lão môn chủ, con của hắn. Còn có con rể của hắn, toàn bộ chết ở Yến Thập Tam trong tay, này làm sao không cho ô xào môn đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, hắn là hận không thể ăn Yến Thập Tam thịt, uống Yến Thập Tam huyết. Chính là ô xào môn mà thôi, các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, ta chẳng qua là trên đường một chút chuyện nhỏ tình, bất quá, đều không có sao. Nói xong, hắn đem một cái túi càn khôn ném lên ô xào môn. Túi càn khôn mở ra. Bên trong cút ra lần lượt đầu lâu đến, máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt, theo túi càn khôn lăn ra đây đầu lâu có thể đủ xếp thành tiểu sơn. Vạn Long Cốc người, ba đại nguyên lão, chín đại trưởng lão, 53 hộ pháp, 96 đường chủ. Ô sào ngoài cửa, có người vừa thấy được những đầu lâu này, không khỏi chịu nghẹn ngào nói ra. Hắn đây là đem Vạn Long Cốc tận diệt rồi, Vạn Long Cốc sở hữu cường giả đầu lâu toàn bộ ở chỗ này, đây không phải đã diệt Vạn Long Cốc sao? Không ít người hút một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, Vạn Long Cốc thế nhưng mà Nam Hoang một đại phái, thực lực cực kỳ hùng hậu, bọn hắn có được rất nhiều thông thiên cảnh giới cường giả, huống chi, bọn hắn sau lưng có ô xào đứng làm chỗ dựa, tại Nam Hoang không ít môn phái đều không muốn cùng Vạn Long Cốc kết thù. Website chuyentruyenecv.com con gái chứng kiến một cái đầu lâu, ô xào môn chủ sắc mặt kịch biến, quát to một tiếng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta rất ít giết nữ lưu, giết nữ nhân, không là phong cách của ta. Bất quá. Ngươi ngàn không nên vạn không nên sai xử con gái của ngươi đồ sát ngưu ma động, ngàn không nên vạn không nên, con gái của ngươi đối với ngưu ma động không lưu người sống, huyết tẩy toàn bộ ngưu ma động, cho nên, ta chỉ có chém xuống đầu lâu của nàng, tặng cho ngươi. Vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Vạn Long Nhân Hoàng Thê Tử, ô xào môn chủ con gái, tại Nam Hoang cũng là nổi danh cường hãn nhân vật, nghe nói tại mấy năm trước, nàng đã bước vào Nhân Hoàng rồi, đã trở thành Vạn Long Cốc thứ hai tôn Nhân Hoàng. Nhưng, hiện tại, lại chết ở Yến Thập Tam trong tay. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ô xào môn chủ điên cuồng hét lên, diện mục dữ tợn. Lúc này, hắn chịu nổi giận, nhi tử chết rồi, con rể chết rồi, hiện tại liền con gái đều chết hết. Giết ta người, giết không tha. Yến Thập Tam diện mục lạnh lẽo, nói ra, hôm nay tất chẳng ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, ngang trời mà lên, bước vào ô xào môn. Giết ô xào môn chủ chịu phát điên, hai mắt phun ra huyết quang. Con của hắn, con gái cùng với con rể đều chết ở Yến Thập Tam trong tay, không giết Yến Thập Tam, hắn thì như thế nào cam tâm. Oanh Yến Thập Tam kéo dài qua dãy núi, một chân đạp phá sơn môn, bá khí làm thiên, tại dưới bàn chân, ngọn núi sụp đổ. Tại sơn môn chỗ ô xào môn không ít đệ tử liền cơ hội xuất thủ đều không có, bị một chân đạp chết. Ông ô xào trong môn 13 vị lão giả giá lâm, huyết khí làm thiên, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, 13 vị lão giả, có nhân hoàng. Có nửa hoàng, mỗi cái đều là một phát dậm chân, đại địa run rẩy nhân vật. Ô xào 13 lão. Vừa thấy 13 lão giả xuất hiện, ô xào ngoài cửa rất nhiều cường giả cũng không khỏi giật mình. Nói ra, ô xào 13 gian lận bài bạc năm không có lộ qua mặt rồi, thật không ngờ cũng đã trèo lên nhân hoàng. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Ô xào 13 lão phun ra nuốt vào lấy ô xào môn vô lượng huyết tàng. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là nửa hoàng nhân hoàng, Nhưng là, mượn Ô Xảo Môn vô lượng huyết tàng xu thế, 13 lão liên thủ, tự tính toán tiểu thiên tôn đều chịu đau đầu. Ô Xảo 13 lão vừa ra tay, tổ uy liệt thiên, oanh, oanh, oanh, trận trận nổ mạnh truyền ra, 13 lão pháp tướng thiên địa, đập cánh vạn dặm, sau đầu sinh huy, 13 lão trong nháy mắt tầm đó, tự là thân cao vạn trượng, như là 13 tôn cự nhân, tay hái ngôi sao, đủ chuyến đại dương mênh mông, há mồm phun ra nuốt vào vân hà. Nghịch thiên tổ thức, Ô Xảo biến. Vừa thấy 13 lão vừa ra tay tựu là nghịch thiên tổ thức, đang xem cuộc chiến tất cả mọi người thất sắc, có người thì thào nói, một chiêu gặp sinh tử. Cái này thật sự là ngươi chết ta sống. Vừa ra tay tựu là nghịch thiên tổ thức, cái này vô cùng tàn nhẫn nhất sinh tử tương bác, một chiêu gặp sinh tử, không phải ngươi chết chính là ta sống. 26 chỉ cự trưởng che lấp thiên địa, bóp nát hư không, phong tuyệt yến thập tam. Tại đây 26 chỉ cự dưới lòng bàn tay, yến thập tam tiểu như con ruồi, tùy thời đều bị tạo thành thịt vụn. Ô Xảo Môn cũng học thông minh, biết rõ Yến Thập Tam cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, dùng bảo binh công phạt Yến Thập Tam, tự là tương đương bánh bao thịt đánh chó. Cho nên, Ô Xảo Môn 13 lão vừa ra tay tự là nghịch thiên tổ thức, tay không chém giết. Giết Yến Thập Tam một tiếng thét dài, sát khí tung hoành, vầng sáng một rực, lưng đeo thanh thiên, nhai tí long thụ hiện hình, nhai tí long thụ là thần mang sáng quắc, phun ra nuốt vào thiên địa, oanh, oanh, oanh đạo hạnh tăng vọt, nửa hoàng, nhân hoàng. Hoàng Trung Hoàng, nửa thiên tôn, tiểu thiên tôn, nhai tí long thụ vừa ra, Yến Thập Tam phá tan tiểu thiên tôn cảnh giới, thiên tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, khinh thường bát hoang. Cái này là truyền thuyết tiên phẩm huyết dược, nhai tí long thụ. Chứng kiến Yến Thập Tam lưng đeo thanh thiên, nhai tí long thụ hiện hình, đang xem cuộc chiến vô số tu sĩ cũng không khỏi chịu hâm mộ. Muôn đời đến nay, có thể được tiên phẩm huyết dược người lác đác không có mấy, đây là đạo tổ chuyên hưởng đồ vật, các tu sĩ khác căn bản là khó có tư cách đạt được. Thu, trường gáy thanh âm xé rách thanh minh, hai tàng ngàn thú, thiên bằng giá lâm, Yến Thập Tam đạp thiên bằng, xé đại địa, toái thiên khung, quét ngang vạn dặm, thiên bằng thần mục phun ra nuốt vào duệ phong, đâm thủng hư không, tại nó móng vuốt sắc bén phía dưới, hết thảy cũng như cùng giấy đồng dạng. A kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, Yến Thập Tam chân đạp thiên bằng, xé rách 26 chỉ bàn tay khổng lồ, thiên bằng móng vuốt sắc bén vô địch, tại chỗ sống xé Ô Xảo Môn 13 lão. Một mảnh máu tươi đầm đìa, Ô Xảo Môn 13 lão, đủ khinh thường nam hoàng thế hệ, 13 vị nửa hoàng nhân hoàng, mượn vô lượng huyết tàng xu thế y nguyên không thể ngăn trở Yến Thập Tam, bị sống sờ sờ xé thành hai nửa. Như thế máu tươi đầm đìa một màn, lại để cho vô số người cũng không khỏi run lên một cái, liền nhân hoàng đều bị sống sờ sờ địa xé thành hai nửa, những người khác có gì tư cách tới tranh phong. Coi như là Ô Xảo Môn, ta cũng tất săn bằng. Yến Thập Tam thét dài, duệ không thể đỡ, đạp toái sơn hà. Vượt qua hoành ngàn dặm, thoáng cái tới gần Ô Xảo Môn thứ ba, tòa ngọn núi. Khí nuốt sơn hà. Cho tới nay, Yến Thập Tam cho người ấn tượng là một cái điềm đạm nho nhã âm tàn nhân vật. Nhưng là, giờ này khắc này, Yến Thập Tam đạp toái sơn hà, hoàng bá vô cùng, lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu dùng mình. Trước kia điềm đạm nho nhã Yến Thập Tam, căn bản cũng không phải là chính thức Yến Thập Tam. Trước mắt cái này sát phạt tứ phương Yến Thập Tam, mới thật sự là Yến Thập Tam. Khởi trận. Yến Thập Tam thẳng bước mà đến, Ô Xảo Môn giống to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, lập tức, thiên địa tứ phương bay lên 12 tôn tượng thần. 12 tôn tượng thần đứng lặng hư không, thần uy di lăn, sương mù cuồn cuộn, như cùng là triền miên cổ thần chi đồng dạng. Ông Ô Xảo Môn vô lượng huyết tàng thoáng cái vọt lên 12 trụ huyết khí, Ô Xảo Môn huyết tàng thoáng cái kích hoạt lên 12 tôn tượng thần. 12 tôn tượng thần thoáng cái tựa như sống lại đồng dạng, 12 tôn tượng thần hai mắt một trương, tách nhập bát hoang. Phun ra nuốt vào tinh hà, 12 tôn tượng thần một đứng, tinh hà động, hoàn vũ băng. 12 tôn tượng thần, thoáng cái tràn ngập chí tôn chi uy. 12 chí tôn, đang xem cuộc chiến rất nhiều thế hệ trước đều giật mình nói, nghe đồn Ô Xảo Môn đã từng ra qua 12 vị chí tôn, mỗi một vị chí tôn lâm tọa hóa thời điểm, đã từng là tự tay gọt một tự như, lưu tại Ô Xảo Môn, mượn Ô Xảo Môn vô lượng huyết tàng chọn đời thủ hộ hậu đại, quanh 12 vị chí tôn tượng thần ra tay, một quyền nát bấy chu thiên. Chí tôn ra tay, quản chi chỉ là pho tượng, đều là kinh động thiên hạ, quét hết thần ma. 12 tôn pho tượng một quyền nát bấy thiên địa, vạn dặm tối sầm lại, hư không vỡ vụn, xuất hiện vạn dặm chi cự lỗ đen, Yến Thập Tam bị cắn nuốt ở trong đó. Nhưng mà, 12 chí tôn pho tượng quyền kình không dừng lại, quyền toái ngôi sao, thẳng đến Yến Thập Tam. Như thế bá đạo vô địch pho tượng, Ô Xảo ngoài cửa rất nhiều đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi miệng khô lưỡi nóng, quản chi chỉ là pho tượng, chí tôn cuối cùng là chí tôn. 12 chí tôn pho tượng mượn huyết tàng xu thế một kích, đây tuyệt đối là có thể chém giết đại thiên tôn. Website truyện truyện nitzuencv. COM Ô Xảo Môn tự là Ô Xảo Môn, đạo tổ truyền thừa, không giống người thường, thần thổ tổ địa là phòng thủ kiên cố, khó trách ngàn trăm đã qua vạn năm không có ai có thể công hãm Ô Xảo Môn. Có hoàng chủ không khỏi miệng đắng lưỡi khô nói, ông Yến Thập Tam bị nuốt vào lỗ đen, nhưng, hắn một tiếng thét dài, tử khí ngang trời, đầu huyền tử xào, tinh hà nương theo, lập tức có được tinh hà chi lực, tiếng long ngâm vang lên, Yến Thập Tam lập tức là thi ra khuynh vân dẫn long bí quyết, này thuật chính là Vãn Vân Tông một đại tuyệt thế chi thuật. Quanh một tiếng, Yến Thập Tam huyết khí như là núi lửa đồng dạng nổ tung, công lực thoáng cái tăng vọt gấp trăm lần, nương tựa theo như thế bá đạo kỳ thuật. Đơn giản chỉ cần lại để cho Yến Thập Tam xé rách cảnh giới ngăn cách, bước vào Đại Thiên Tôn. Oanh, Yến Thập Tam đạp toái lỗ đen, quyền sụp đổ tinh hà, kẹp lấy từ xào chi lực, một hơi đánh nát 12 tôn pho tượng cánh tay, một quyền đánh bạo tinh thần, một hơi 12 quyền, 12 tôn pho tượng ngăn không được như thế lực lượng, phanh nổ mạnh, lỗ đen theo tan thành mây khói, 12 tôn pho tượng bị đánh trúng nát bấy. Lúc này, Yến Thập Tam Đại Thiên Tôn chi uy như là thần linh đồng dạng đáng quét trăm vạn dặm. Hắn cuồng rót long tiên, dùng bổ hao tổn huyết khí, tại Đại Thiên Tôn chỉ uy xuống, không chỉ nói Ô Xảo Môn đệ tử bị run rẩy, liền Ô Xảo Môn bên ngoài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người không khỏi chịu thất sắc, lúc này Yến Thập Tam, quả thực tự là một vô địch thần ma. Đạp toái Ô Xảo, Yến Thập Tam rót hạ long tiên, giống toái ngọn núi, bước vào thứ ba tòa ngọn núi chính. Khải thần thụ thiên âm mạc, lúc này Ô Xảo Môn chủ đều biến sắc, hắn cho rằng nương tựa theo chí tôn pho tượng nhất định có thể chảm Yến Thập Tam. Thật không ngờ Yến Thập Tam như thế nghịch thiên, quyền toái chí tôn pho tượng. Ông Ô Xảo thần thụ là bóng cây bà sa, thiên rủ xuống lưu huỳnh, chỉ thấy lưu huỳnh hoa quang như là thác nước đồng dạng từ cửu thiên rủ xuống, phong bế Ô Xảo Môn thứ ba tỏa ngọn núi chính trong vòng sở hữu thần thổ. Thần thụ thiên âm mạc. Đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ mỗi ngày rủ xuống lưu huỳnh, cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét, có lão tông chủ thì thảo nói, thần thụ thiên âm mạc này là mượn thần thụ thiên địa lực lượng. Dùng thủ hộ thần thổ, vô cùng tuyệt luân tiên thiên ưu thế, nếu là ta tông có như vậy thiên chướng, lo gì bị người công phạt, đúng nha, thần thụ thiên âm mạc một khi rơi xuống, ai có thể công. Nghe đồn, đã từng có một vị bất hủ thiên tôn dục diệt Ô Xảo Môn, cuối cùng tự là bị ngăn tại thần thụ thiên âm mạc bên ngoài. Thần thụ thiên âm mạc, chính là Ô Xảo đạo tổ lưu cho hậu đại một đạo thiên chướng, mượn thần thụ thiên địa lực lượng, tạo thành thiên âm mạc, đem thần thổ tổ thổ bao phủ. Đây là Ô Xảo Môn kiên cố nhất một đạo phòng ngự. Ô Xảo thần thụ, sống ở Thái Sơ, cùng thiên địa đồng căn. Nghe đồn, Ô Xảo thần thụ có được lấy vô lượng thiên địa lực lượng, ai nếu là có thể mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng, như vậy ở cái địa phương này có thể dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng, đó là không có khả năng sự tình, bởi vì Ô Xảo thần thụ cùng thiên địa đồng căn, cường đại trở lại người đều không có biện pháp đem loại lực lượng này, dẫn vào trong cơ thể của mình. Ông nhưng mà, ngay tại thiên rủ xuống lưu huỳnh trong nháy mắt đó, Yến Thập Tam tiên quyết mở ra, nhảy không mà lên, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam tựa như là nhảy ra biển cả cá, nhảy ra cái này thời không, muôn đời một trôi qua, tam tạng muôn đời. Trong một chớp mắt, thời gian đình trệ, một sát muôn đời. Tự là trong chốc lát, tại lưu huỳnh hoàn toàn rơi xuống trước khi tự lại để cho Yến Thập Tam, thoáng cái nhảy vào thứ ba tòa ngọn núi chính ở trong. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, kể cả Ô Xảo trong môn sở hữu cường giả. Ô Xảo Môn khởi động thần thụ thiên âm mạc, vốn tưởng rằng có thể đem Yến Thập Tam ngăn cản ở bên ngoài, thật không ngờ Yến Thập Tam nhảy ra thời không, tại trong chốc lát tự xông vào Ô Xảo Môn ở trong, liền thần thụ thiên âm mạc cũng không kịp đem hắn ngăn trở. A hét thảm một tiếng, Yến Thập Tam một chân đạp toái đại địa, Ô Xảo Môn chủ muốn ra tay cũng không kịp, bị Yến Thập Tam một chân đạp toái toàn thân xương cốt, phốc ngã xuống đất, Yến Thập Tam một cước đạp tại trên người của hắn, máu tươi cùng phun. Môn chủ, Ô Xảo Môn vô số cường giả hoảng hốt, thoáng cái chạy ra khỏi hơn 10 vị cường giả, muốn tìm Ô Xảo Môn chủ, nhưng mà, Yến Thập Tam kiếm đạo một cuốn, mang tất cả vạn dặm, kiếm đạo chỗ cuốn quá, huyết phun như mưa, toàn bộ bị Yến Thập Tam chém giết. Như vậy cảnh tượng, lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Ai cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam đơn thương độc mã, đạp toái Ô Xảo Môn, đem Ô Xảo Môn chủ dẫm nát dưới chân, một màn này thật sự là quá rung động rồi. Tiểu bối, thả hắn. Một tiếng quát khẽ vang vọng ngàn vạn dặm, một ngón tay hoành đến, điểm toái ngôi sao, đâm thẳng Yến Thập Tam. Vạch vô địch, thánh tôn chi uy hùng bá, sinh linh thần phục, ma thần cũng khó khăn được tới tranh phong. Thánh thiên tôn xuất thủ. Thánh thiên tôn là cao cao tại thượng tồn tại, thánh thiên tôn, không phải đại thiên tôn có khả năng so sánh với, 100 cái đại thiên tôn đều không bằng một cái thánh thiên tôn. Có thể nói, thánh thiên tôn đã nhảy ra bình thường tu sĩ phạm trù. Đạt tới cái này một cảnh giới, có thể truy tinh bắt nguyệt, bước vào bát hoang. Thánh Thiên Tôn một ngón tay, không chỉ nói là những người khác, coi như là nhân hoàng cũng không khỏi run rẩy. Một ngón tay hoành đến, Nam Hoang vô địch, sinh linh sản xuất tại chỗ. Cái này một ngón tay phía dưới, tuy nhiên không phải đối với bọn hắn ra tay, nhưng là tất cả mọi người, bất luận là đang xem cuộc chiến người hay vẫn là Ô Sào, người sai vặt đệ cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, khó với nhắc tới đối kháng dũng khí. Phanh, một tiếng, Thánh Thiên Tôn vô địch một ngón tay, kích tại Yến Thập Tam trên người. Yến Thập Tam cả người như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, mất được trên đất đều là. A hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, đều không thể tin được. Nhưng mà, chết không phải Yến Thập Tam, mà là Ô Sào môn chủ. Yến Thập Tam rõ ràng bị Thánh Thiên Tôn một ngón tay đánh nát, nhưng là, giờ này khắc này, hắn y nguyên còn đứng tại nguyên chỗ, mà hắn dưới chân Ô Sào môn chủ bị một cước giết chết, hắn là chết không nhắm mắt, liền Thánh Thiên Tôn đều không có cứu được hắn. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Yến Thập Tam rõ ràng là bị Thánh Thiên Tôn một ngón tay đánh nát, như thế nào hắn còn sống, hơn nữa là không chút nào tổn hại, cái này thật bất khả tư nghị, vô ngã không tiên thức. Tốt, tốt, liền Đồ Long thôn mạnh nhất nghịch thiên tổ thức đều rơi vào trong tay ngươi rồi. Thánh Thiên Tôn đều ngoài ý muốn, lạnh lùng nói. Ô Sào môn Thánh Thiên Tôn, thì ra là Ô Sào môn lão tổ, người xưng Thương Tổ, nghe đồn, Thương Tổ chính là cùng Bảo Tượng Thành lục đạo quạ hoàng là cùng một cái thời đại, so Bảo Tượng Thành hiện tại lão tổ còn muốn lớn tuổi. Tại Khẩn Na La đạo tổ đạo uy chấn áp thiên địa đại đạo thời điểm, Thương Tổ tự biến mất, ngoại nhân cho là hắn sớm đã bị đạo uy chấn áp mà vong, nhưng, không có người nghĩ đến, hắn y nguyên còn sống. Nếu như ngươi cho rằng Thương Tổ là tóc trắng xóa, vậy thì 10 phần sai, Thương Tổ xem vậy mà tựa như là một trung niên nhân, nho nhã cao quý, hắn một tay nắm lấy quạt lông, bao quát muôn dân trăm họ. Thương Tổ rốt cục xuất hiện. Rất nhiều người nói chuyện đều run rẩy, Thánh Thiên Tôn cuối cùng là Thánh Thiên Tôn. Ở trước mặt hắn, liền nhân hoàng đều run rẩy, chớ nói chi là những người khác rồi. Thánh Thiên Tôn nha, Ô Sào môn lớn nhất nội tình. Có người run giọng nói, một vị Thánh Thiên Tôn, cầm trong tay tổ binh, cái kia quả thực tựu là vô địch thiên hạ. Đúng nha, Thương Tổ trong tay Ô Vũ phiến một cái ra, chỉ sợ là Nam Hoang đều toái. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, giờ này khắc này vô số người bắt đầu vung lui, Thương Tổ vừa ra tay, tuyệt đối là kinh thiên nhất kích, mọi người cũng không muốn chết ở Thương Tổ trong tay. Giết ta đệ tử, chết. Thương Tổ bao quát muôn dân trăm họ, trong mắt hắn, Yến Thập Tam tựa như con kiến đồng dạng, hắn hai mắt là đại thiên thế giới diễn hóa, nuốt nạp bát hoang. Ta muốn giết người, tựu là lão tặc thiên cũng ngăn đón không được. Đối mặt Thánh Thiên Tôn, Yến Thập Tam vẫn là ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, rút lui đến chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi có chút bội phục Yến Thập Tam cái kia ngông nghênh, Thánh Thiên Tôn giá lâm, sinh linh thần phục. Bọn hắn cái đó một người tại Thánh Thiên Tôn trước mặt không phải nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, Yến Thập Tam y nguyên có thể ngạo nghễ mà đứng, không hề sợ hãi, đối chọi gay gắt. Chết! Thương Tổ miệng phun một chữ, này chữ nhổ ra, tựa hồ là quyết định Yến Thập Tam vận mệnh đồng dạng. Một chữ nhổ ra Thương Tổ một tay che trời, hướng Yến Thập Tam chộp tới. Thánh Thiên Tôn, truy tinh bắt nguyệt, bực này cảnh giới, coi như là Đại Thiên Tôn cũng không có biện pháp có thể so với. Giết Thương Tổ là truy tinh bắt nguyệt. Yến Thập Tam thét dài, đầu treo đích tử xào là tử khí mênh mông cuồn cuộn, tinh hà chi lực cuồn cuộn, Yến Thập Tam không chỗ nào sợ, một quyền sụp đổ thiên, vỡ vụn tinh hà, đối chiến Thương Tổ một trưởng. Phanh một kích phía dưới, vô số người đều run lên một cái, rất nhiều người đặt mông ngồi dưới đất, liền tông chủ môn chủ đều không ngoại lệ, cái này không có gì tốt mất mặt, tại song phương lực lượng cường đại phía dưới, mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ sợ là thần phục. Phốc Thánh Thiên Tôn cuối cùng là Thánh Thiên Tôn. Yến Thập Tam hiệp tử xào chi uy, y nguyên đánh không lại Thương Tổ, một kích tương bính, Yến Thập Tam cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thương Tổ khinh thường cửu thiên thập địa, bao quát muôn dân trăm họ, trong mắt hắn, Yến Thập Tam tựu là một con kiến, thậm chí là con kiến đều không bằng. Yến Thập Tam lúc này hiệp tử xào chi lực, có thể đủ cùng Đại Thiên Tôn tranh phong, nhưng là, cùng Thánh Thiên Tôn tương so với, vẫn có lấy cách biệt một trời. Thương Tổ lời nói vừa rơi xuống, trong tay Ô Vũ vỗ hướng Yến Thập Tam vỗ qua. Ô Vũ phiến, Ô Sào môn tổ binh, Ô Sào tổ đạo tế luyện bổn mạng bảo binh, nghe đồn, này tổ binh đã từng Ô Sào đạo tổ trên thân thể chân quý nhất cánh vũ chỗ luyện, cùng chư đạo tổ bảo binh nổi danh. Lúc này, Thương Tổ một cái mà đến, không có tổ uy. Hắn cũng không có đánh ra tổ binh tổ uy, trong tay hắn chỉ là đem Ô Vũ phiến coi như bình thường bảo binh sử dụng, trên thực tế. Dùng hắn đạo hạnh, dùng bình thường bảo binh đều có thể đủ chảm Đại Thiên Tôn. Thương Tổ một cái mà đến, nhìn như không sợ hãi, như là phiến đi một chỉ chán ghét con ruồi đồng dạng. Nhưng mà, cái này một cái, nhưng có thể đập lạc tinh thần, trảm sát thánh hiền. Ô rồng ngâm phượng minh, tử khí vạn dặm, yến thập tam kẹp lấy từ xào chi uy, thi triển tiên mướn, chân long nhảy lên, phượng hoàng bay liệm phi, thiên bằng vút không, nhai tí thôn thiên, bốn đầu thần thú tiên cầm tung hoành thiên địa, vạn thú ngàn cầm thần phục. Phanh, nhưng mà, yến thập tam như thế vô địch một kích, y nguyên ngăn không được thương tổ cầm ô vũ phiến một kích, chân long chảm, phượng hoàng tàn sát, thiên bằng toái, nhai tí diện. Thương tổ một cái, có thể đủ chảm thánh hiền, máu tươi đầy trời. Yến thập tam ngưỡng bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun không chỉ, toàn thân là huyết, một kích phía trên, yến thập tam toàn thân xương cốt vỡ vụn, tứ chi đoạn toái. Không thấy như vậy một màn, phượng cầu hoàng quá giật mình, hét lên một tiếng, dục xông tới, nhưng là, lại bị ô xào môn thần thụ thiên âm mạc ngăn cản ở bên ngoài. Đã xong, yến thập tam lúc này đây thật là chơi xong rồi. Có rất nhiều người thấy như vậy một màn không khỏi thở dài nói ra, thật sự là hắn là một cái nhân vật, đáng tiếc, thời vận bất lực. Lại gặp một vị vạn năm không xuất ra Thánh Thiên Tôn, tại Thánh Thiên Tôn trước khi, hắn liền con kiến đều không bằng, quản chi hắn có thể khiêu chiến Đại Thiên Tôn, nhưng, cuối cùng nhất cũng chỉ có vừa chết. Đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, bọn hắn tôn uy không dung ngoại nhân khiêu khích, dám chọn chiến đạo tổ truyền thừa, cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết. Có người dám thán nói, Yến Thập Tam cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nhưng là, giờ này khắc này. Yến Thập Tam tại Thánh Thiên Tôn trước khi, cái kia cũng chỉ là tựa như con kiến. Chịu chết đi, thương tổ một ngón tay ngang trời, thẳng điểm Yến Thập Tam, Thánh Thiên Tôn một ngón tay, vô địch thiên hạ. Phanh, lúc này, Yến Thập Tam trọng thương, căn bản là khó có sức phản kháng, một ngón tay kích tại Yến Thập Tam trên người, Yến Thập Tam như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, rơi xuống trên đất đều là vô ngã không tiên thức. Thương tổ vừa thấy, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, mà thương tổ dứt lời hạ thời điểm. Yến Thập Tam xuất hiện ở thứ tư tòa chủ phong bên trên rồi. Vô ngã không tiên thức, Đồ Long đạo tổ dùng vô thượng trí tuệ lập nên nghịch thiên tổ thức, mạnh nhất nhất huyền ảo tổ thức, tuy nhiên vô ngã không tiên thức, không thể công phạt địch nhân, nhưng là, tính cả vi đạo tổ tồn tại, đều không có biện pháp phá giải vô ngã không tiên thức. Ta nhìn ngươi có mấy tôn vô ngã thân. Thương tổ lạnh lùng cười cười, vẫn là một ngón tay hoành thiên, kích tại Yến Thập Tam trên người, phanh một tiếng, Yến Thập Tam vỡ vụn, như là thủy tinh đồng dạng mất được trên đất đều là. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam di chuyển vị trí, lại xuất hiện tại một phương hướng khác. Phanh, phanh, phanh, thương tổ một ngón tay vô địch, tại vô ngã không tiên thức, phía dưới, người khác hoặc là không có biện pháp đánh trúng vô ngã thân. Nhưng là, thương tổ mỗi một lần đều có thể đánh trúng vô ngã thân. Vô ngã không tiên thức, một khi bị đánh nát chính tôn vô ngã thân chi về sau, tiếp theo kích tất hội đánh trúng chân thân, nói cách khác, tu luyện rồi vô ngã không tiên thức người, tại ngắn ngủi thời gian ở trong. Có chết 9 lần cơ hội, 9 lần đều là vô ngã thân chết thay. Vô ngã không tiên thức, muôn đời đến nay cực kỳ có đại trí tuệ nhất thức, nghe đồn, muôn đời đến nay, cũng chỉ có. Vô ngã không tiên thức có thể cùng trăm bại đạo tổ trăm bại bất bại, cùng so sánh. Tuy nhiên mặt khác đạo tổ nghịch thiên tổ thức cũng đồng dạng vô địch, nhưng, luận trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ không có những thứ khác nghịch thiên tổ thức có thể cùng. Vô ngã không tiên thức, cùng so sánh rồi. Chân trời đang xem cuộc chiến người không khỏi cảm thán nói. Nguyên lai Yến Thập Tam đem Đồ Long đao trả lại cho Đồ Long thôn, tự là đổi vô ngã không tiên thức. Có người thì thào nói, vô ngã không tiên thức, huyền diệu tuyệt thế, coi như là Đồ Long thôn lịch đại thiên tài, đều không có mấy người có thể tu luyện thành công, thật không ngờ Yến Thập Tam vậy mà có thể tu luyện, thật sự là hắn là một cái nhân vật. Có người không khỏi thán phục nói, phanh, cuối cùng một vô ngã thân bị đánh nát, Yến Thập Tam xuất hiện thứ 6 tòa ngọn núi chính một khối cực lớn trên mặt đá. Hắn toàn thân là huyết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thương tổ ra tay quá nhanh, hắn căn bản là không có cơ hội chữa thương. Cuối cùng một vô ngã thân đã vỡ, ngươi còn có cái gì tiền vốn? Thương tổ rảnh rỗi xa mà đối đãi, cũng không nóng nảy ra tay, bao quát Yến Thập Tam, từ từ nói ra, trong thời gian ngắn, ngươi đã không có biện pháp thi triển, vô ngã không thân thức, ngươi còn có cái gì xoay người tiền vốn? Thương tổ như là tại chơi mèo vờn chuột trò chơi, muốn hành hạ đến chết Yến Thập Tam. Lúc này, Yến Thập Tam trên đỉnh đầu tử xào là tử khí chờ mình lăn, hắn lẳng lặng cười cười, ôn nhu nói, tiếp theo kích, là ta giết ngươi. San bằng ô xào môn. Giết ta, san bằng ô xào môn. Thương tổ cười lớn một tiếng, hình như là nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười đồng dạng, bao quát Yến Thập Tam, từ từ nói ra, tiếp theo kích, cho ngươi máu tươi đại địa. Không chỉ nói là thương tổ, coi như là đang xem cuộc chiến tất cả mọi người, cũng không khỏi cho rằng Yến Thập Tam đây là điên rồi. Trước mắt kết quả, tất cả mọi người có thể đoán trước đạt được, Yến Thập Tam căn bản cũng không phải là thương tổ đối thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn một kích giết thương tổ, san bằng ô xào môn. Ô Xảo môn, đáng tiếc Ô Xảo đạo tổ cả đời tên tuổi anh hùng. Yến Thập Tam than nhẹ một tiếng, từ từ nói, ngươi thực cho rằng vừa rồi ta không có cơ hội đào tẩu sao? Vừa rồi ta chẳng qua là đang tìm kiếm cơ hội mà thôi. Thương tổ bao quát Yến Thập Tam, mặc xem, nói ra, tìm cơ hội. Ngươi còn muốn phản kích hay sao? Con kiến coi như là phản kích, tối đa cũng chỉ là cắn một ngụm nhỏ mà thôi, chẳng lẽ không thành có thể nuốt vào voi? Ngươi nói đúng, con kiến dừng lại là có thể nuốt vào voi, nhưng lại có thể nuốt vào cửu thiên. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, đột nhiên tử xào ở trong tử khí trùng thiên, đương tử khí xông lên thanh minh chi về sau, lại đột nhiên lộn trở lại, như thác nước đồng dạng thẳng chảy nước mà xuống, tử khí theo trên bầu trời thẳng chảy nước mà xuống, một chút chia làm 99 cổ, từng cái đều xông vào Ô Xảo thần thụ ở trong. Huyền Hoàng huyệt nơi tay, thần linh run rẩy. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, lập tức, hắn lưng đeo thanh thiên, chìm nổi cửu nhật, một gốc cây thần thụ mềm rủ xuống từ phía sau lưng bay lên. Thần thụ mềm rủ xuống bay lên, chín cành treo ngày, một cành một ngày, chín cành cửu nhật, chiếu rọi cửu thiên, trạch và 3000 thế giới. Thoáng cái, Yến Thập Tam là huyền hoàng hỗn độn quanh quẩn, tinh hà nương theo, đỉnh đầu căng ra vũ trụ, chìm nổi muôn đời, diễn sinh thần linh. Thoáng cái, phổ trạch muôn dân trăm họ khí tức mang tất cả toàn bộ nam hoang lực lượng tựa hồ bị Yến Thập Tam rút đi, hóa thành vô tận thần lực, phổ trạch vô tận sinh linh. Lúc này Yến Thập Tam, tuy nhiên là toàn thân là huyết, vết thương trùng chất, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, vậy mà như nắm giữ muôn dân trăm họ vận mệnh, đắn đo đại địa căn mạch. Ông một tiếng, vô tận lực lượng bị rút đi, Ô Xảo môn thần thụ thiên âm mạc thoáng cái biến mất. Không, không có khả năng. Lúc này, liền thương tổ đều sắc mặt kịch biến, thoáng cái hoảng hốt. Bất luận là Ô Xảo môn, hay vẫn là Ô Xảo ngoài cửa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người, lúc này đều cảm giác Yến Thập Tam đã có được chính thức vô địch lực lượng. Như là một thần thánh, có thể tạo hóa thiên hạ, có thể hủy diệt đại địa. Có cái gì không có khả năng? Yến Thập Tam hai mắt đóng mở, lục đạo vi khai, lẳng lặng yên nói ra, Ô Xảo thần thụ cũng không phải các ngươi Ô Xảo môn chỗ loại, tại Ô Xảo môn trước khi, cũng đã có Ô Xảo thần thụ. Chỉ cần tử xào nơi tay, liền có thể dò xét huyền hoàng huyệt, nhất định huyền hoàng, thiên địa thần lực cho ta sở hữu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thương tổ như vậy thánh thiên tôn đều là hoảng sợ thất sắc, bí mật này. Không chỉ nói là người ngoại, tự là Ô Xảo môn biết đến không cao hơn 3 người. Huyền Hoàng huyệt, chính là Ô Xảo thần thụ thần căn chỗ, chỉ cần định Huyền Hoàng huyệt, có thể mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng, nhưng là, Huyền Hoàng huyệt biến hóa thất thường, đừng nói là những người khác, coi như là chí tôn cũng không cách nào định Huyền Hoàng huyệt. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác khó. Ở kiếp trước, Yến Thập Tam từng theo Linh Lung bán tổ giá lâm Ô Xảo thần thụ, lúc ấy Linh Lung bán tổ từng nói, định Huyền Hoàng huyệt, mượn thiên địa lực, ở chỗ này có thể khinh thường thần linh. Lúc ấy Yến Thập Tam nhất thời hiếu kỳ, tự hỏi Linh Lung bán tổ, làm sao có thể định Huyền Hoàng huyệt. Linh Lung bán tổ tự nói, tử xào sống ở hỗn độn, kết tại Ô Xảo thần thụ, sao biết được Huyền Hoàng, cho nên, có tử xào, liền có thể định Huyền Hoàng, nếu không, coi như là chí tôn bán tổ cũng khó khăn cho rằng chi. Thương tổ kinh hãi không hiểu, không ai có thể so Ô Xảo môn hiểu rõ hơn Ô Xảo thần thụ. Bởi vì Ô Xảo đạo tổ ngay tại Ô Xảo thần thụ bên trên chỗ sinh ra đời. Huyền Hoàng huyệt là Ô Xảo môn thiên đại cơ mật, lịch đại đến nay, cái này cơ mật chỉ có thể chuyện 3 người, cho nên, lịch đại đến nay, biết rõ cái này cơ mật người không cao hơn 3 cái. Thương tổ mặc dù biết Huyền Hoàng huyệt cái này cơ mật, nhưng là hắn không cách nào ngự tử xào, hắn cũng không cách nào định Huyền Hoàng huyệt, cũng không cách nào mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng. Thương cuồng bằng có thể ngự tử xào, cái này ý nghĩa hắn có thể mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng. Có thể mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng, cái này ý nghĩa tại Ô Xảo môn ở trong, coi như là chí tôn giá lâm cũng không chỗ nào sợ. Đây cũng chính là vì cái gì Ô Xảo, đứng sẽ như thế coi trọng thương cuồng bằng nguyên nhân, liền ly vẫn giáp đều có thể có được. Đáng tiếc, thương cuồng bằng chết rồi, tử xào rơi vào Yến Thập Tam trong tay, nhưng mà Yến Thập Tam, lại hết lần này tới lần khác là có thể định Huyền Hoàng huyệt người. Không chỉ nói là chân trời đang xem cuộc chiến người, coi như là Ô Xảo. Môn đệ tử đều nghe được như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, căn bản cũng không biết cái gì là Huyền Hoàng huyệt, nhưng là, lúc này, tất cả mọi người biết rõ, đại sự đã xảy ra. Huyền Hoàng huyệt, bảo tượng thành một cái nguyên lão thì thào nói ra, tổ tiên lưu lại truyền thuyết quả nhiên là thực, Ô Xảo thần thụ quả thật là có Huyền Hoàng huyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này nguyên lão cũng không khỏi chịu thất thần. Xóa bỏ lệnh cấm, nhanh khai tổ cấm, không tiếc bất cứ giá nào. Thương tổ hoảng sợ thất sắc, coi như là thánh thiên tôn hắn, lúc này đều rối loạn một tấc vuông, hét lớn một tiếng chi về sau, lập tức hướng Yến Thập Tam ra tay. Thương tổ một hét lên điên cuồng, mở ra nghịch thiên tổ thức, sụp đổ liệt thiên địa, trong tay Ô Vũ phiến tế ra. Không tất cả mọi người cùng giật mình, coi như là Ô Xảo Môn đệ tử đều không ngoại lệ, Thánh Thiên Tôn thật sự đánh ra mạnh nhất tổ binh chi uy, như vậy có khả năng bắn chỉ Nam Hoang, ở đây rất nhiều người đều chỉ sợ là tan thành mây khói. Lần này đem vô số người dọa mộng. Đã muộn, Yến Thập Tam trở mình trưởng một che, cái này một che, 3000 thế giới bị diệt, tinh hà vũ trụ vỡ vụn, cùng lúc đó, hắn khác chỉ cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây, ông một tiếng, Lạc Bảo Kim Tiền Cây một xoát, thương tổ tế ra tổ binh còn không có đánh rớt xuống, đã bị Yến Thập Tam xoát rơi, đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Lúc này Yến Thập Tam, coi như là bất hủ thiên tôn cầm tổ binh, hắn cũng đồng dạng có thể cướp đoạt tới. Phốc máu tươi cùng phun, nghịch thiên tổ thức có thể coi vô địch, nhưng là, lúc này Yến Thập Tam mượn Ô Xào thần thụ thiên địa lực lượng, có thể chém chết 3000 thế giới, quản chi thương tổ là thánh thiên tôn đều không chịu nổi một kích, thương tổ nghịch thiên tổ thức cũng không cách nào độc xoay chuyển tình thế, tại Yến Thập Tam trong lòng bàn tay bị tạo thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, một vị vô địch thánh thiên tôn, vậy mà như là một chỉ con kiến lâu đồng dạng bị người bóp chết, tất cả mọi người bị dọa. Oanh mà ở thời điểm này, tại Ô Xảo Môn thứ 8 tòa chủ phong bên trên bay lên một tòa cao ngất tế đàn, tế trên đài đứng đấy 16 vị lão hủ, từng cái lão hủ đều là tóc trắng xóa, mỗi cái đều là da lông cốt, gầy trơ xương đá lởm chởm, bọn họ đều là đi thành tựu mộc chi nhân. Ô Xảo Môn nhất lão một đám tồn tại. Chứng kiến cái này 16 cái lão hủ, rất nhiều người đều giật mình. Phốc, phốc, phốc, mà tất cả mọi người giật mình thời điểm, những Ô Xảo này môn nhất lão một đám tồn tại đều phun ra một ngụm chân huyết, toàn bộ phun tại tế trên đài. Đường bọn hắn toàn bộ phun ra cái này khẩu chân huyết thời điểm, toàn bộ té trên mặt đất, đã không có khí tức, ông tế đàn như là lỗ đen đồng dạng, thoáng cái nuốt phệ thiên địa nguyên khí, vô cùng vô tận lực lượng toàn bộ bị nuốt đi vào, quản chi là Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng đều thoáng cái bị hút ra. Tổ cấm, đây là Ô Xảo đạo tổ lưu lại một cái thủ đoạn, Ô Xảo đạo tổ, cũng sẽ biết ngờ tới có một ngày Ô Xảo môn sẽ bị người công phá, bị người mượn Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng, cho nên, Ô Xảo đạo tổ để lại tổ cấm rất hà khắc. Nhất định phải Ô Xảo môn bên trên 10 cái đã ngoài cường đại nhất đệ tử chân huyết, những dân gia này tánh mạng mình đệ tử đạo hạnh càng cao, tổ cấm uy lực tự càng cường đại, là có thể đem thiên địa lực lượng hút ra được càng sạch sẽ. Tổ cấm bá đạo, điên cuồng hút ra lấy sở hữu thiên địa nguyên khí, điên cuồng hút ra lấy sở hữu thiên địa lực lượng, sở hữu thiên địa lực lượng quay về Huyền Hoàng huyện, Ô Xảo môn không thể dùng, Yến Thập Tam cũng không thể dùng. Ô Xảo môn đã không có thần thụ thiên chướng, Yến Thập Tam cũng không có vô địch thiên địa lực lượng. Không hổ là một đời vô thượng đạo tổ, thủ đoạn thông thiên, trừ này chi pháp, rốt cuộc không có hắn pháp có thể cấm ở thiên địa lực lượng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, tuy nhiên trên người hắn sở hữu Ô Xảo thần thụ thiên địa lực lượng bị kéo ra, nhưng, hắn một chút cũng không kinh hoàng, hắn cũng liệu đến một đời đạo tổ, nhất định sẽ cho mình hậu nhân lưu lại thủ đoạn như vậy. Vì lão tổ tông nhóm báo thù, Ô Xảo môn sở hữu đệ tử đều điên rồi, thương tổ chết rồi, vì mở ra tổ cấm, bọn hắn Ô Xảo môn nhất lão một đám tồn tại. Cũng là bọn hắn lão tổ tông, toàn bộ đều chết hết, toàn bộ dâng ra tánh mạng của mình dùng mở ra tổ cấm. Một hét lên điên cuồng, hơn 1000 Ô Xảo môn cường giả phẫn nộ xung phong liều chết đi lên. Hôm nay là bọn hắn Ô Xảo môn tai nạn, Ô Xảo môn từng cái đệ tử đều thề sống chết bảo hộ Ô Xảo môn. Ô Xảo môn thì như thế nào, huyết tẩy chi? Yến Thập Tam đối xử lạnh nhạt xem xét, vô cùng phẫn nộ xung phong liều chết đi lên Ô Xảo môn cường giả, lạnh lùng cười cười, cầm trong tay Ô Vũ phiến. Đại thiên tôn chi uy đằng đằng, Ô Vũ phiến quét qua, tổ uy vô địch, tổ uy đảo qua, máu tươi đầy trời, dưới bầu trời vũ mưa to huyết vũ, một chiêu phía dưới, nhiều sát sở hữu xông lên Ô Xảo môn cường giả. Yến Thập Tam toàn thân là huyết, vết thương chồng chất, nhưng là, hắn hồn nhiên vô sự bình thường, đi bộ còn hơn, vượt qua ngọn núi chính, một bước ngàn huyết, những nơi đi qua, đều là máu chảy thành sông. Giết, Ô Xảo môn sở hữu cường giả đều gào thét, Yến Thập Tam đi vào ngọn núi chính. Ô Xảo môn sở hữu đệ tử đều quên sinh nhập chết, điên cuồng hét lên tiến sông về phía Yến Thập Tam, nhưng mà, bọn hắn tự tính toán đội ngũ nhiều hơn nữa, đạo pháp cường thịnh trở lại, bảo vật nhiều hơn nữa, đều không có biện pháp ngăn trở Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trong tay Ô Vũ phiến quét qua, bị chết một mảnh lại một mảnh, mỗi một tòa ngọn núi chính là máu chảy thành sông. Ô Xảo môn là dãy núi phập phồng, từng tòa ngọn núi đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bình thường xanh biếc ngọn núi, lúc này bị máu tươi nhuộm được đỏ bừng, như là xích phong đồng dạng. Ô Xảo môn không ít nguyên lão mấy lần đều dục triệu hồi Ô Vũ phiến, nhưng là, lúc này Yến Thập Tam là đại thiên tôn xu thế, lại cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây, bọn hắn căn bản là không có biện pháp triệu hồi Ô Vũ phiến. Đang xem cuộc chiến tất cả mọi người, cũng không khỏi toàn thân phát lạnh, rất nhiều người đều toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Ô Xảo Môn, Nam Hoang số 1 số 2 đại môn phái, tại hôm nay trước khi, khinh thường toàn bộ Nam Hoang, bao nhiêu người là đối với nó là kiêng kỵ ba phần, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam cầm trong tay Ô Xảo Môn tổ binh, huyết tẩy Ô Xảo Môn, một bước giết ngàn, giết được Ô Xảo Môn thì cốt như núi. Lão tổ, mau mau khởi tổ ấm. Yến Thập Tam từng bước bước tiến, leo lên thứ 8 tòa ngọn núi chính, Ô Xảo Môn vô số cường giả bị giết, có người hét lớn. Oanh, oanh, oanh, lúc này, tại thứ 9 tòa chủ phong bên trên bay lên một tòa cổ xưa vô cùng bảo điện thần quang lưu chuyển, tại bảo điện trên không, có 24 vị lão nhân vai đà thần liệm, đơn giản chỉ cần đem bảo điện theo tổ thổ thần thổ bên trong nhổ, bọn hắn dùng máu tươi của mình tưới vào trên điện, tỉnh lại bảo điện. Bảo điện nguy nga, tại bảo điện trước khi, vậy mà sừng sững lấy một tượng thần, cái vị này tượng thần ngật đứng ở đó ở bên trong, tựa như là từ cổ chí kim không thay đổi đồng dạng, tượng thần chi nhân ăn mặc vũ y, tựa như là tiên nhân, nhìn lên vũ trụ chỗ sâu nhất, Ô Xảo đạo tổ tượng thần. Vừa nhìn thấy tượng thần, rất nhiều người chấn động, mặc dù chỉ là tượng thần, nhưng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một đời vô thượng đạo tổ phong thái. Ông bảo điện mở rộng ra, 8.000 pháp tắc chảy rộng ra một đầu thần đạo vạn giai, thẳng rủ xuống đất mặt, lúc này, bảo điện ở trong bay ra một tôn thần ảnh, mỗi một thần ảnh đều là thiên uy bức người, mỗi cái đều là khinh thường cửu thiên thập địa, mỗi một thần ảnh đều mặc áo giáp, cầm binh khí, như cùng là một tôn chiến thần đồng dạng. Cái này một tôn thần ảnh bay ra, bá thiên tuyệt địa, mỗi một thần ảnh chỗ phát ra khí tức, so còn sống thương tổ còn cường đại hơn, trong một vô lượng khí tức phía dưới, tất cả mọi người cũng cảm giác mình như thế con kiến lâu đồng dạng, tất cả mọi người chịu sợ. Ô Xảo Môn cuối cùng nội tình muốn đi ra. Phượng Hoàng Thế Gia một vị lão hủ thì thào nói. Đây là vật gì, cường đại như thế, coi như là thương tổ còn sống, chỉ sợ đều không có cường đại như thế. Có người hoảng sợ nói. Em thần. Ở đây một vị yêu hoàng điện ông cụ thở dài nói. Những nhân sinh này trước đều đã từng là tại Ô Xảo đạo tổ, tọa hạ thuần phục bất hủ thiên tôn, bọn hắn chết chi sau lưu tại tổ trong điện, bị Ô Xảo